Chương 259, sáng không đi tới tối. Không có chút nào động tĩnh Sơn Hải Quyền. Nó ngay tại rất nhiều người coi là nó sẽ bị quất tán thời khắc này, y lìa nguyên hư miểu, y lìa nguyên thần bí bao phủ U Đô Thành, phảng phất cái kia ngang qua Nguyệt Minh Hà trăm vạn trượng to đến căn bản là không có cách hình dung dây leo, bất quá là một tia mưa bụi. Sơn Hải Quyền, nó liên chiến đều chưa từng rung động một chút, nó thậm chí tại U Đô quân gia chỉ phía dưới, dần dần trở nên càng sáng hơn, rõ ràng hơn một chu tờ mẹ nó phía trước một khắc kém chút sợ vỡ mật ân tầm dược. Thời khắc này đã mười phần thô tục miệng phun hương thơm, hắn thật đúng là không nghĩ tới không có đại tư mệnh ra chỉ Sơn Hải Quyển như thế cứng rắn á, thật tình không biết, người ta đại tư mệnh trước đây căn bản không ra chỉ qua Sơn Hải Quyển, hắn chỉ là tán xuất rồi thần chi. Kết giới, không cho ngoại lực ăn mòn, can thiệp đến Yến Du trị thủy mà thôi. Sơn Hải Quyển, cái này mai bản thể phong ấn ma linh ám vực phong ấn ấn ký, nó tại Yến Du triệt để tu phục phong ấn sau đó. Sẽ chỉ càng thêm cường đại cho nên bạch vù vù khi cự hình dây leo phảng phất thẹn quá hóa giận, không còn trăng bước, mà là liên tiếp đánh lên Sơn Hải Quyền lúc, nó vẫn sừng sững không động, phảng phất tại bể nghệ lấy cái nào đó nguyên địa lăn lộn hùng hài tử, ổn cực kỳ tê kịp phản ứng Trần Thuần Phong đám người, đều đến hít một hơi khí lạnh, mới biết được trong truyền. Thuyết Sơn Hải Quyền, không hổ là truyền thuyết cấp bậc. Dù là đây chỉ là một hình chiếu thế mà đều có thể chấn trụ trước mắt đầu này cự quái, bất quá rút không nổi Sơn Hải Quyển dây leo, nó ngược lại là rời đi mục tiêu, ý đồ quất hướng Nguyệt Minh Hà hai bên, quất hướng từ U Đô quân cùng quân tử tông tạo thành Sơn Hải trận. Đáng tiếc vù vụ như vậy tản mắt ra, cùng Sơn Hải Quyển một dạng cổ lão, một dạng thần bí U Đô quân Sơn Hải trận, bọn hắn thế mà vững vàng chống cự lại cự hình dây leo, không lui cu nở dê không có bị quất tổn thương. Tên Nguyệt Minh Hà bờ bên trên khắp nơi nhân sĩ, phải lại hít một hơi khí lạnh cường đại như vậy Sơn Hải Quyển, tại không có cái gọi là đại tư mệnh gia trì sau đó, hướng tất cả mọi người biểu hiện ra, nó chân chính truyền kỳ tính. Mà nguyên bản định xúc thế gọi đến quần quận thiên kiếm quân ngạn thiên, hắn rốt cục có thế thoáng buông lỏng, không cần hợp lực cùng chết, thái thương phủ Sơn Hải Quyển, quả nhiên không phải tầm thường. Giờ này khắc này, không chỉ có quân ngạn thiên nghĩ như vậy, ở đây chứng kiến đến một màn này người đều tại nghĩ như vậy, khác biệt là, phần lớn người đều tại thế U Đô Thành may mắn, Triều Minh Thành lại không là. Cứ việc không rõ lắm thao tác cụ thể, nhưng Triều Minh Thành trực giác, đầu này cự hình dây leo, ứng hòa theo hắn cùng nhau đến Lạc Thủy Thành các đồng liêu có quan hệ. Bất quá giờ phút này Triều Minh Thành cảm thấy, các đồng liêu hẳn là còn có khác thủ đoạn, liền không nhiều lắm làm cái gì, mà là trong bóng tối ra hiệu mang đến bốn người. Vội vàng tìm Yến đại tiểu thư. Cú nở dê bởi vì lấy Triều Minh Thành không quá to nho động tác, ân tầm dực mới không chú ý hắn, giờ phút này hắn sớm đã lướt lên không trung, cùng quân ngạn thiên sánh vai, ngươi xem coi thế nào ổn. Quân ngạn thiên đã đem toàn thân bạch mang đều thu lại, ánh mắt tắc thì theo cái kia lóe ra phủ quang cự hình dây leo, hướng Nguyệt Minh Hà hai đầu phóng tầm mắt tới. Bản vương liền sợ U Đô Thành đoạn này không có vấn đề. Lạc Thủy Thành chờ Nguyệt Minh Hà ven bờ địa phương khác xảy ra vấn đề, cái này dù sao không phải thủy hoạn, trung thượng bơi chỉ sợ đều sẽ bị liên lụy. Ân Tầm Dực cực kỳ lo lắng địa bàn quản lý những nơi khác. Nhưng quân ngạn thiên lại biểu thị, sẽ không, ta xem đầu này dây leo tử huyệt, ứng ngay tại U Đô Thành một đoạn này, Sơn Hải Quyển một chấn, nó dậy không nổi, liền lật không nổi chơi tới. Này ngược lại là Ân Tầm Dực không nghĩ tới chuyện tốt, cái kia khỏa nữ lấy tâm. Rốt cục có thế thoáng buông xuống, nhưng suy nghĩ đến lần này thủy hoạn đột biến tính nhân tố quá nhiều, hắn không dám triệt để yên tâm. Quân ngạn thiên cu nở dê đề nghị, sau khi chuẩn bị xong chuẩn bị quân, ta xem cái này dây leo đoán chừng rất có thể ra y vo. Yên tâm. Ân Tầm Dực tâm lý nắm chắc, ngày mai ta sau khi đi, còn lại sự tình phải nhờ vào ngươi. Ngươi thật dự định vào lúc này vào vương đô? Quân ngạn thiên lại hỏi. Không phải đâu. Này Ân Tầm Dực đứng chắp tay. Nhìn qua phía dưới còn chưa khôi phục lại U Đô Thành, U Đô dưới mắt cũng không thích hợp đánh trận, thủy hoạn còn không có qua, chúng ta U Đô bách tính thậm chí liền nhà đều về không được. Có thể là quân ngạn thiên lo lắng Ân Tầm Dực vừa đi về không được. Còn có Lưu Phong đâu? Ân Tầm Dực trong lòng mình cu nở dê nắm chắc, nếu là ta thật về không được, làm phiền các ngươi phụ tá Lưu Phong, hắn à, còn nhỏ. Vương gia, minh bạch Ân Tầm Dực là tại ủy thác quân ngạn thiên. Nhưng lại không biết làm như thế nào khuyên, bởi vì dưới mắt U Đô, xác thực không thích hợp đánh trận. Thứ nhất, ở vào bên trong hoạn U Đô, toàn quân đều đè ở quản lý thủy hoạn bên trên, căn bản vọt không xuất thủ đến đánh trận. Thứ hai, như chú ý bên trong hoạn, trực tiếp đánh, như thế U Đô tất nhiên sẽ bị thủy hoạn phá hủy, đến lúc đó U Đô, bất quá đất hoang một phương. Ân Tầm Dực mong muốn là phồn hoa vẫn như cũ U Đô, Nguyên Khang Đế tắc thì không thèm để ý U Đô có hay không có thế phồn hoa, đây chính là bọn họ khác biệt lớn nhất. Bản vương vốn cho là, hiện nay mong muốn cũng là phồn hoa U Đô, dưới mắt xem tới, chưa hẳn. Ân Tầm Dực trong lòng rất rõ, có thế hắn không cách nào cải biến dự tính ban đầu, không cách nào giống như Nguyên Khang Đế như thế, bỏ qua U Đô, bỏ qua U Đô bách tính, vậy cũng là hắn con dân. Quân Ngạn Thiên cu nở dê rõ ràng, hơn nữa so Ân Tầm Dực còn rõ ràng, bởi vì đại hộ vệ vừa rồi không bẩm báo xong lời nói, hắn tắc thì rõ ràng hiểu được, hắn biết rõ, Triều Minh Thành trước đã tới Lạc Thủy Thành, mới đi vòng U Đô Thành, còn đem một chi cường giả bí ẩn, lưu tại Lạc Thủy Thành. Chỉ là chi kia đến từ Vương Đô cường giả, sau cùng chẳng biết đi đâu, nhưng ở bọn hắn hành tung tiêu thất không lâu sau, đầu này to lớn dây leo liền xuất hiện. Cho nên Quân Ngạn Thiên vẫn là hy vọng, vương gia nhất định phải bảo trọng, có lẽ đại tư mệnh rất nhanh lại trở về. Ngươi yên tâm đi, bản vương trân trọng chính mình cực kỳ, có thế kinh sợ khẳng định kinh sợ rốt cuộc. Ân Tầm Dực cười tủm tỉm ứng xong, liền chỉ vào trước mắt không gãy lịa vọt to lớn dây leo, biểu thị, nó nếu là một mực làm như vậy xuống dưới, bản vương nói không chừng có thế không đi vương đô. Cũng thế, Quân Ngạn Thiên chỉ có thể nói, vị này vương gia ý nghĩ thanh kỳ, nhưng đây cũng là sự thật, chỉ cần dây leo một mực ngang như vậy, ai có thể qua sông hướng bắc. Đáng tiếc là, Quân Ngạn Thiên lời nói mới ứng hết, cự hình dây leo liền đỉnh chỉ co rút, nó thậm chí tại sột sột soạt soạt lui về Nguyệt Minh Hà cái này ách. Ân Tầm Dực sờ sờ mặt, xem tới mặt ta đại, cái này dây leo muốn cho bản vương nhường đường. Quân Ngạn Thiên, đây vốn là một cọc bi tráng sự tình. Đến Ân vương ra chỗ này làm sao lại có thể khiến người ta dở khóc dở cười đâu, này cũng mặc kệ Quân Ngạn Thiên nghĩ như thế nào. Sự thực là cự hình dây leo thật hạ xuống đi xuống, Nguyệt Minh Hà rất nhanh khôi phục bình tĩnh, loại kia quỷ dị yên lặng. Chỉ sợ là đi nghẹn đại chiêu. Trần Thuần Phong suy nghĩ hẳn là như thế, cái kia dây leo xem tới còn có tư tưởng, biết rõ dạng này quất xuống không làm nên chuyện gì. Bất quá đám người chờ liền chờ. Lại không đợi được cự hình dây leo lần thứ hai phát lực, hôm sau trời sáng rõ tìm kiếm Yến đại tiểu thư không có kết quả, Triệu Minh Thành, hắn đã lần thứ hai đi tới Ân Tầm Dực bên cạnh. U Đô Vương, ngươi trong phủ những cái kia oanh oanh yến yến thu thập một buổi tối, có thể đi được chưa tự nhiên. Trong đêm an bài tốt lui phòng ngự Ân Tầm Dực, hắn tự giác đã đem đến tiếp sau hạng mục công việc đều an bài thỏa đáng, thật cũng không lại đánh thái cực, liền mời Triều đại nhân dẫn đường. Không dám. Triều Minh Thành hài lòng gật đầu, còn do xét Ân Tầm Dực người bên cạnh một vòng, phát hiện Ân thị nhất tộc đích hệ đều tại, chỉ cái kia Ân Lưu Phong không ở chỗ này địa. Bất quá Triều Minh Thành trước đó biết được, Ân Lưu Phong vậy công tử ca là theo Yến đại tiểu thư xuống sông, sinh tử chưa biết, tại không có thần lực che chở điều kiện tiên quyết, hơn phân nửa là đã qua đời. Là lấy, Triều Minh Thành cu nở dê không hỏi nhiều Ân Lưu Phong hướng đi, cái sắp xếp người đem Ân Tầm Dực mời ra doanh trướng. Trình Khoát mấy người cũng đã chờ xuất phát các loại. U Đô Vương, mời. Trình Khoát xem như đại tướng quân, dẫn đầu cùng Ân Tầm Dực đi vào đã bố trí tốt triều đình di chuyển truyền tống trận. U Đô các lao tướng mặc dù vạn phần không muốn, lại không lay chuyển được Ân Tầm Dực, chỉ có thể yên lặng đưa mắt nhìn bọn hắn vương ra rời đi, cũng âm thầm thề nhất định phải bảo vệ cẩn thận U Đô. Đây là bọn hắn vương ra bỏ qua tự do, thậm chí tính mệnh. Vì bọn họ đổi lấy an ổn, chỉ tiếc vô luận là Ân Tầm Dực, hay là Quân Ngạn Thiên, cũng hoặc U Đô các lao tướng, bọn hắn đều không nghĩ tới, Trình Khoát, Trần Thuần Phong cùng Thanh Ngải Phong, cùng một đám Thanh Liên Tông đệ tử, là mời lấy Ân Tầm Dực nhất tộc cùng đi. Có thế Trình Khoát trước đây mang đến một vạn Tây Sơn triều đình quân cùng Tư Mệnh Phủ phủ quân, Côn Ngô Tông đệ tử quân, cũng không hề rời đi. Triều Minh Thành cu nở dê không có cho nên tại bị truyền tống đến Vương Đô Ân Tầm Dực, phát giác được Triều Minh Thành không tại lúc, là hắn biết không ổn, nhưng hắn chỉ có thể ngóng trông Quân Ngạn Thiên có thế thủ được. Thế mà báo tông chủ vương gia an bài tốt quân dự bị, đã toàn quân trúng độc mà chết. Cấp báo mà đến quân tử tông chấp sự trắng bệnh cả mặt, tin tức này quá chí mạng. Quân Ngạn Thiên đều đứng lên, trực tiếp hướng triều đình quân trận doanh bước dài đi, nhưng hắn mới đi ra khỏi lâm thời chủ soái doanh trướng. Bô nở tên khí tức cường đại triều đình cường giả, đã hướng hắn nổi lên. Cái này cũng chưa tính U Đô quân toàn quân nghe lệnh bản đặc sử chịu vương mệnh hợp nhất ngươi U Đô quân, nguyện ý vì triều đình hiệu lực người, lập tức buông xuống chống cự, chống lại người giết không tha, Chu cựu tộc.